Có quả hồng bán tài minh nguyệt. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ta vừa nói vừa lao về phía cột trụ, khiến mấy vị đại thần xung quanh vội vàng chạy tới giữ lại. Có người dẫn đầu, giờ không ai còn dám im lặng nữa. Tất cả các đại thần đồng loạt quỳ xuống, xin hoàng thượng minh giám. Tuy bề ngoài là quỳ xuống cầu xin hoàng thượng, nhưng thực chất quyền chủ động đã nằm trong tay ta. Hoàng hậu bị oan ức, bị hãm hại, cách xử lý đúng đắn tất nhiên là ban tước hiệu, thưởng của cải, đất đai, đồng thời trừng phạt lệ quý phi. Đây cũng là cách để làm hài lòng một số quan lại. Còn những sai lầm nhỏ của hoàng đế, như thiên vị, mặc kệ chuyện xảy ra, tất nhiên không ai dám đề cập. Mọi người đều mặc định rằng ta sẽ trở lại vị trí hoàng hậu. Tạ Trì nhìn ta với ánh mắt đầy phức tạp. Hoàng hậu hôm nay hãy rời khỏi lãnh cung, quay về phượng cung đi. Ngay cả Tạ Trì cũng nghĩ rằng ta làm tất cả những việc này chỉ để giữ lại ngôi vị hoàng hậu. Nhưng ta đáp, không cần, tất cả mọi người đều nghĩ mình nghe nhầm. Ta bình thản nói, thật ra, hôm nay ta tới đây là để xin, hưu phu, vợ chủ động ly hôn chồng. Một câu nói, chấn động cả đại điện. 25 Tạ Trì luôn muốn thoát khỏi ta, phế ta, đẩy ta đi thật xa. Kể cả hắn, kể cả Lệ Yên Nhiên, dường như chẳng ai từng nghĩ đến. Chẳng lẽ, ta lại không muốn thoát khỏi hắn sao? Từ khi hắn dần dần bài xích ta, chút cảm tình ít ỏi mà ta dành cho hắn đã không còn nữa. Người không thích ta, không xứng đáng nhận được dù chỉ một chút ưu ái của ta. Nhưng hắn không dễ gì thoát khỏi ta, và ta cũng chẳng dễ dàng rời bỏ hắn. Chúng ta, từ thuở niên thiếu đã dây dưa quá sâu, lợi ích lại ràng buộc chằng chịt. Không có vấn đề gì đặc biệt lớn, thì rất khó để rứt ra được. Vì vậy, hắn mới mặc nhiên để Lệ Yên Nhiên dùng thủ đoạn hèn hạ này để đối phó với ta. Chỉ có như thế, hắn mới có thể bắt được lỗi sai của ta mà phế ta. Ta không từ chối, còn thuận tay thúc đẩy thêm một chút. Hôm đó, Lệ Yên Nhiên và Lệ Phi đánh nhau một trận, bị kích thích đến mức gần như phát điên. Đó là do ta gắp đặt, khiến Tạ Tô Duẫn bị liên lụy. Vì vậy ta đã đem cây đàn quý giá nhất của mình tặng cho hắn để bồi thường. Sau đó mọi chuyện cứ thế diễn ra thuận lợi. Lệ Yên Nhiên tự rối loạn, vội vàng muốn thành công mà sơ suất, tìm người khác để hãm hại ta. Nếu không có sự phối hợp của ta, làm sao nàng ta có thể bố trí được nhiều mưu kế như vậy trong phượng cung? Ta không cần ngôi vị hoàng hậu của Tạ Trì, nhưng ta cũng không muốn để họ bôi nhọ danh dự của mình. Thế nên, ta luôn phối hợp với họ, cho đến cuối cùng, tự mình chứng minh sự trong sạch. Ta thuận nước đẩy thuyền, ngược lại còn lợi dụng Tạ Trì để áp chế quần thần. Phản bác mọi dị nghị, thời gian qua, các phe phái cuối cùng cũng đã sẵn sàng để thay đổi hoàng hậu. Đến phút cuối, ta mới xoay chuyển cục diện, đảm bảo rằng sai lầm không nằm ở phía ta. Ta từ nhỏ đã chứng kiến quá nhiều âm mưu, ngược lại không thích sống trong tính toán triệt để. Đa phần thời gian ta chỉ thuận theo tự nhiên, rất ít khi ra tay trước. Nhưng một khi ta đã ra tay, sẽ không để cho ai có cơ hội vùng vẫy. Giờ đây, ta có thể thoát khỏi hắn rồi. Không phải là ta bị phế, bị hưu, mà là ta hưu hắn. Ta lấy ra từ trong tay áo một cuộn thánh chỉ. Tiên hoàng từng hứa, nếu hoàng thượng đối xử không tốt với ta, ta có thể bỏ hắn mà tự chọn một tấm chồng khác. Đó là một cuộn thánh chỉ đã bị cất giấu rất lâu. Không ai biết tiên hoàng từng để lại cho ta thứ này. Nếu ta và Tạ Trì có thể sống trọn đời bên nhau, cuộn thánh chỉ này sẽ mãi mãi không được lấy ra. Ta giao cuộn thánh chỉ đó cho thái giám, nhìn thẳng vào Tạ Trì, từng chữ một rõ ràng nói, không phải là ngươi không cần ta, mà là ta không cần ngươi nữa. Lúc này, chẳng ai còn để tâm đến việc ta không dùng kính ngữ. Tạ Trì nghe câu ấy, trong thoáng chốc bỗng lộ rõ vẻ thất thố. Chúng ta nhìn nhau rất lâu, cuối cùng ta thu hồi ánh mắt, không che giấu vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt của mình nữa. Hắn chán ghét ta, chẳng lẽ ta không chán ghét hắn sao? Ta không cần quay lại làm hoàng hậu, cũng chẳng muốn nhận bất kỳ ân thưởng nào khác, chỉ đưa ra hai yêu cầu bồi thường. Hắn đã sai trước, lại có quần thần làm chứng, không thể dễ dàng từ chối ta. Yêu cầu thứ nhất, ta đưa ánh mắt về phía Lệ Yên Nhiên. Nàng ta đã sớm thất thố, mặt mũi loang lổ phấn son, tưởng rằng ta muốn tính sổ với nàng, hoảng hốt quay sang cầu cứu Lệ Quốc Cửu. Lệ Quốc Cửu chỉ do dự trong chốc lát, liền hất áo quỳ xuống, nhận hết mọi tội trạng, khẳng định rằng đây đều là chủ ý của hắn và đại cung nữ kia. Rằng Lệ Quý Phi hoàn toàn không hay biết gì, hai người đó bị áp giải vào thiên lao, Lệ Quốc Cửu sau này e là khó tránh khỏi bị xử trảm. Còn đại cung nữ thì bị đánh CHE T ngay bên ngoài đại điện. Lệ Yên Nhiên kinh hoàng chưa kịp hoàn hồn, còn đang định từ nay sống cẩn thận thì ta nói, Quý Phi nương nương đại nghĩa diệt thân, thật đáng khâm phục, chi bằng để nàng ấy thay thế ta, trở thành hoàng hậu. Lệ Yên Nhiên ngây người tại chỗ, Tạ Trì siết CHATTAI vịn vào long ỷ, nhìn chằm chằm vào ta. Giang Ứng Thiền, ngươi có ý gì? Ta mỉm cười, hoàng thượng, đây không phải kết quả mà ngài muốn ngay từ đầu sao? Hắn trầm mặc, không nói gì thêm. Ta đưa ra yêu cầu thứ hai, thả tên nhạc sư đang bị giam trong ngục ra, đưa hắn về Giang gia, người mà chính tay hắn nhốt, ta muốn chính tay hắn phải thả. Tạ Trì vốn chẳng đặt gã nhạc sư kia vào mắt, có lẽ từ đầu hắn cũng không tin có người thực sự quyến rũ được ta. Hắn nghĩ rằng ta chỉ muốn báo đáp một kẻ trung thành, nên rất dễ dàng đồng ý, nhưng hắn nhanh chóng hối hận vì đã đồng ý quá nhanh. Tạ Tô Dớn bước ra, mặc dù bị thị vệ áp giải hai bên, nhưng dáng vẻ lại tựa như một công tử quyền quý đang dắt người tùy tùng đi du ngoạn. Vừa xuất hiện đã khiến cả đại điện sửng sốt, dáng vẻ hắn sinh ra đã khiến người khác kinh diễm. Nhưng điều gây kinh ngạc hơn cả là hắn quá giống Tạ Trì. Cách chương